Tiểu chủ nương ở biên quan. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tẩu đi Khương ký cổ đồng canh lúc. Đúng lúc Khương Ngôn Ý được tin tức. Nhà kia lò xay bột mì Thiếu Đông ra nguyện ý cùng với nàng gặp mặt nói chuyện chuyển nhượng lò xay bột mì sự tình. Nàng liền dẫn Dương Tụ ra ngoài rồi. Sở Ngôn Quy biết được tỷ tỷ ra ngoài nói chuyện làm ăn. Sợ Trương Mục không ai nhìn xem. Liền để Sở Trung mình đem đến phía trước trong cửa hàng quầy hàng chỗ. Sở Trung thì thay mặt Dương Tụ trong điện làm chạy đường. Lão Tẩu xe bò từ Phong Phủ đuổi ra. Đứng tại cửa tiệm. Trong chiều bên cạnh yêu quát một tiếng. Đông ra nhưng tại định rượu đưa tới. Sở Ngôn Quy thăm dò xem xét. Phát hiện lái xe chính là cái râu tóc bạc trắng lão ông. Hắn biết Khương Ngôn Ý mua rượu một chuyện. Nhân tiện nói. A tỷ có việc đi ra. Lão nhân ra tiên tiến cửa hàng ngồi một chút. Sưởi ấm ấm áp thân thể. Lại quay đầu phân phó Sở Trung trên xe bò bình rượu đều rời đến trong viện. Tính toán đợi Khương Ngôn Ý sau khi trở về nghiệm xong hàng lại thanh toán tiền thưởng. Bắt đầu mùa đông về sau. Khương Ngôn Ý cửa tiệm liền treo một đạo chắn gió màn trúc. Xốc lên màn trúc đi vào. Bên trong mỗi cái dưới đáy bàn đều đốt chậu than. Trong không khí cũng là một mảnh ấm áp. Canh giờ còn sớm. Trong tiệm còn không có khách nhân nào. Lão Tẩu vào cửa hàng sau cảm nhận được đập vào mặt ấm áp. Dễ chịu than thở một tiếng. Hắn quần áo tả tơi. Trong tiệm hỏa kế thật cũng không lộ ra cái gì khinh thị biểu lộ. Ngược lại đưa trà nóng. Lại mời hắn đi phòng bếp đại hỏa đường chỗ sưởi ấm. Lão Tẩu đối với tiệm này sinh ra mấy phần hảo cảm. Ánh mắt của hắn đảo qua trong tiệm bố trí. Nhìn thấy Phong Sóc Thiên kia phú lúc. Cho phép lắc đầu bật cười. Ánh mắt đang ngồi ở trong quầy tiểu lang quân trên thân dừng lại thêm vài giây. Nhưng mà thấy rõ trên tay hắn bưng lấy sách lúc. Tình nhưng lại lập tức trở nên yên lặng. Sở Ngôn Quy trong tay cầm. Chính là Lục Thao Mộ Tử Chú. Sớm mấy năm Vũ Hầu Thế Tử Mộ Huyền Thanh tại binh pháp bên trên tạo nghệ nổi bật. Hắn chỗ chú, Lục Thao, cũng vì không ít mưu sĩ chỗ truy phủng. Mộ gia bị tịch thu về sau. Các sách lớn sợ dẫn lửa thiêu thân. Mộ Huyền Thanh chỗ lấy văn bát cổ kinh quyển toàn diện đốt. Liền ít có dư lưu. Cũng phải vụng trộm sờ sờ giấu đi. Hắn ẩn thế trải qua nhiều năm. Vẫn là lần đầu thấy có người nghiên cứu cố nhân lưu lại thư tịch. Lão Tẩu giống như vô ý hỏi một câu. Tiểu lang quân nhìn sách gì? Sở Ngôn Quy gặp lão giả dù cao tuổi. Nhưng ánh mắt sáng ngời. Hai đầu lông mày khí độ tựa hồ cũng phàm. Cảm thấy cho phép có chút hoài nghi lão giả thân phận. Bên cạnh hắn chính là một cái trang các loại thi tập văn bát cổ giò trúc tử. Có thể rất tốt mà che giấu trong tay mình cầm đương triều cấm thư. Sở Ngôn Quy cũng không lộ ra bối rối chi sắc. Chỉ nói, một chút giết thời gian nhàn thư thôi. Hắn chân đại phu đều nói sau này vô vọng đứng lên. Hoạn lộ là đoạn mất. Sở Ngôn Quy nghĩ tới mình muốn trở nên nổi bật. Cũng chỉ có thể thành vì người khác dưới trướng phụ tá. Mà Mộ Huyền Thanh năm đó chỗ chú, Lục Thao. Nhưng là tất cả mưu sĩ đều phụng như khuôn mẫu. Sở Ngôn Quy lúc trước bị Khương phu nhân sủng ái. Khương Thượng Thư lại hiếm khi hỏi hắn việc học. Hắn tại thư viện cùng một đám hoàn khố đá gà đấu chó. Trong bụng mặc thủy ít đến thương cảm. Làm thiên văn chương quả thực là muốn hắn mệnh. Càng nhiều thời điểm là để trong nhà thư đồng viết dùm. Bây giờ hắn nghĩ một bước thành từ là không thể nào. Nhìn bản này binh thư chú tập đều phí sức cực kỳ. Chỉ không vẫn là mỗi ngày đều bước lấy mình nhìn. Có hiểu địa phương. Hắn liền hỏi lão Tú. Lão Tú có thể cho hắn mặt chữ bên trên giải thích. Mà Sở Trung cùng Dương Tụ bình thiệu bọn người là trong quân đội đợi. Có thể một chút hắn cùng lão Tú cũng không biết đồ vật rất hình tượng miêu tả ra. Như thế, cái này binh thư chú tập mặc dù buồn tẻ. Nhưng hắn chậm rãi cũng là nhìn hiểu. Lão Tẩu gặp Sở Ngôn Quy mặt sắc bình tĩnh. Trong lòng ngược lại là đối với hắn có mấy phần vẻ tán thưởng. Hắn bây giờ tuy không làm người hiệu lực. Trốn ở một góc bán rượu. Có thể bên ngoài tin tức hắn vẫn là biết cái 7-8 phần. Sở gia toàn gia rời kinh. Thiên tử tức giận, bây giờ Sở gia định cư Tây Châu. Cái này cổ đồng canh Đông gia là cái họ Khương cô nương trẻ tuổi. Thiếu niên lại cùng nha đầu kia khuôn mặt giống như. Lão tẩu cơ hồ là trong nháy mắt liền đoán được Sở Ngôn Quy thân phận. Hắn hỏi, năm đó Hoài Khê một trận chiến, Hoài An hầu lâm trận đào thoát, Vũ hầu thế tử vì cho Hoài Khê bách tính tranh thủ rút lui thời gian. Tại xúc vật cái đuôi bên trên trói lại cái chổi, mang theo 2000 thân binh vội vàng xúc vật tiến đến nghênh địch. Quân địch nhìn từ xa là chi bộ đội tinh nhuệ, phía sau bụi đất đầy trời, giống như có mấy vạn nhân mã. Cuối cùng chiến trở ra, cái này tinh diệu không? Đây là Mộ Huyền Thanh thuở thiếu thời Dương danh một trận chiến. Thiếu binh gia đều dùng cái này kế vì điển cố. Sở Ngôn Quy trước kia dù bất học vô thuật, có thể kinh thành cứ như vậy lớn một chút địa phương, sao có thể chưa từng nghe qua vài câu thiếu niên anh hùng Vũ Hầu Thế Tử những này chiến công hiển hách. Mộ Huyền Thanh tại đánh dấu cái này sách binh thư lúc, có địa phương cũng cử đi thiếu bản triều hoặc tiền triều chiến sự làm thí dụ. Lão Tẩu nói một trận chiến này, cũng ở trong đó, Sở Ngôn Quy biết Lão Tẩu vì sao đột nhiên hỏi những này. Nhưng nhìn xem Lão Tẩu một đôi già nua lại sắc bén mắt. Biết sao, hắn nói ra mình chân thật nhất ý nghĩ. Tất nhiên là tinh diệu, ta cảm thấy mạo hiểm chút. Nếu là địch tướng là cái hiếu chiến, một trận chiến này liền tất thua không thể nghi ngờ. Lão già chậm chậm dụ hắn. Kia ngươi cho rằng, lúc ấy tình hình chiến đấu nên làm thế nào cho phải? Sở Ngôn Quy chuyển không ra ánh mắt, giống như là bị Lão Tẩu một đôi mắt nhiếp trụ tâm hồn. Chặn lại Hoài Khê đại lộ, dụ địch vượt sông lúc khơi thông dòng suối vỡ đê. Lão Tẩu ánh mắt trở nên bén nhọn mà khắc nghiệt đứng lên. Quân địch chìm Vu Hồng trong nước, Hoài Khê tất cả ruộng tốt ốc xá còn có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Dù là biết rõ Lão Tẩu trách cứ tới không hiểu thấu, nhưng Sở Ngôn Quy trong lòng vẫn là không khỏi giật mình. Phảng phất là một đạo sấm sét nổ vang bên tai bờ, chấn động đến hắn thương tích đầy mình. Sở Ngôn Quy đón Lão Tẩu ánh mắt đề phòng mà quật cường. Sở Trung chuyển xong bình rượu, liền gặp một già một trẻ tại quầy hàng chỗ tình vi rượu. Hắn tiến lên phía trước nói, lão nhân ra, bên trong đi sấy một chút lửa đi. Lão Tẩu một thân uy nghiêm trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tựa hồ lập tức lại biến trở về cái kia hiền lành tham ăn bán rượu ông. Hắn quay người đối với Sở Trung nói, cho ta nấu cái thịt dê cái nồi, nướng xong lửa muốn ăn điểm ấm dạ dày. Lão Tẩu đi phía sau viện tử. Sở Ngôn Quy đặt ở trên quầy tay run nhẹ nhẹ hai lần, quyển kia binh thư vụng trộm bỏ vào dưới quầy mặt. Tại hắn nói ra đáp án về sau, Lão Tẩu cái ánh mắt kia để hắn không hiểu e ngại, so năm đó trốn học bị phu tử bắt được lúc càng sâu mấy lần. Hắn cấm hoài nghi, cái này thật chỉ là một cái bình thường bán rượu ông a. Các loại Sở Ngôn Quy suy nghĩ nhiều, Trì Thanh cũng vào cửa hàng đến. Sở Ngôn Quy nhận ra hắn, nhưng Sở Trung nhận ra. Sở Ngôn Quy gặp Sở Trung đối với Trì Thanh có chút cung kính. Các loại Sở Trung đến trước quầy lúc, liền thấp giọng hỏi câu, vừa mới vào cửa hàng công tử trẻ tuổi là người phương nào? Sở Trung giảm thấp xuống tiếng nói thì thầm, là Liêu Nam Vương dưới trướng quân sư. Liêu Nam Vương trước mặt hồng nhân, kia là toàn bộ Tây Châu quyền quý đều phải vội vàng đi nịnh bợ nhân vật. Sở Ngôn Quy động thanh sắc nhẹ gật đầu, từ một bên sách cái sọt bên trong tùy tiện nhặt được bản thi tập nhìn. Giây lát, Lão Tẩu từ trong viện đến, trách trách hồ hồ cùng Trì Thanh ngồi một bàn ăn xong rồi thịt dê nướng. Còn trong tiệm diêu đầu bếp chiêu bài đồ ăn đều các muốn một phần. Sở Ngôn Quy ngồi ở quầy hàng chỗ, trên mặt gợn sóng kinh, nhưng trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này Lão Tẩu cùng Trì Thanh là người quen. Mặc dù trên phố một mực có nghe đồn Hoàng đế cùng Liêu Nam Vương hợp, nhưng Liêu Nam Vương đến bây giờ đều còn không có khởi sự. Hắn nhìn cấm thư, nếu là hai người này nổi lên, cho A Tỷ đưa tới phiền phức có thể như thế nào cho phải. Trong lúc nhất thời Sở Ngôn Quy cũng có chút hối hận. Hắn thế nào biết kia lão tẩu một chút liền nhìn ra hắn nhìn ra sao sách. Hắn lo sợ bất an lúc. Lão tẩu cùng Trì Thanh ở một bên ăn canh thịt dê nồi ăn đến tư tư có vị. Lão tẩu hỏi Trì Thanh. Cổng thiếu niên kia lang. Ngươi cảm thấy thế nào? Trì Thanh xuyến lên một mảnh thịt dê liền hướng trong miệng đưa. Dáng dấp rất tuấn. So với ta hơi kém một chút. Lão tẩu nói. Hoài Khê cuộc chiến. Hắn nói là mượn Hoài Khê chi thủy tấn công địch. Trì Thanh hạ đũa tay một trận. Quay đầu nhìn Sở Ngôn Quy một chút. Vừa vặn Sở Ngôn Quy cũng nhìn xem bên này. Hai người ánh mắt giao tiếp. Rất nhanh cũng đều rời đi ánh mắt. Trì Thanh dùng đũa lay lấy trong mâm cá canh. Đục để ý nói câu. Chơi liều mà có đủ. Phàm dụng binh người. Đều có cái bất thành văn quy củ. Chỉ cần có thể dùng nhu hòa hơn thủ đoạn đi giải quyết vấn đề. Cũng sẽ không kiếm tàu thiên phong. Tiền triều lịch đại. Cũng có đồ thành chiến sự. Nhưng một mực làm hậu thế sở khiển trách. Cho nên tại hiện thế binh pháp bên trên. Đều giảng cứu. Nhân võ. Hai chữ. Năm đó Hoài Khê một trận chiến. Là Mộ Huyền Thanh cùng Hoài An Hầu cùng một chỗ trấn áp phản tặc. Phản tặc công thành đoạt đất lúc vì đoạt được dân tâm. Còn đánh lấy đánh hạ thành trì sau bất động thành nội bách tính một viên ngói một viên gạch cờ hiệu. Thủ thành quan binh nếu là ngăn cản thế công tổn hại bách tính lợi ích. Tự nhiên cũng sẽ mất dân tâm. Sở Ngôn Quy nói biện pháp tốt. Có thể đánh tan quân địch. Nhưng bách tính sẽ tiếng oán than dậy đất. Liền thắng. Đằng sau cũng sẽ lưu lại một đống cục diện rối rắm. Phong sóc chính là quá lôi lệ phong hành. Tại chiến sự dùng thiếu thủ đoạn cực đoan. Rơi vào cái tàn bạo bất nhân thanh danh. Lão tẩu nhìn xem Trì Thanh. Đáy mắt hiện ra vài tia buồn vô cớ. Người huynh trưởng đi lúc. Người cũng giống hắn như vậy lớn. Trì Thanh bưng lên canh chung ăn canh. Hứa là bởi vì quá nóng. Hắn nhếch nhếch miệng. Tựa hồ đang cười. Đáy mắt nhưng có chút ửng đỏ. Huynh trưởng tâm địa như tàn nhẫn chút. Cũng về phần là như vậy kết cục. Vũ hầu thế tử Mộ Huyền Thanh. Sinh ra liền phong quang tễ nguyệt một người. Hắn là nhiều ít kinh đô khuê tú nằm mộng cũng nhớ gả như ý lang quân. Lang diễm độc tuyệt. Thế không thứ hai. Cuộc đời trận chiến cuối cùng. Cũng là bởi vì hắn quá nhân hậu. Thái quân tử. Lấy người khác đạo. Suýt nữa để phong sóc cũng cùng nhau chết ở nơi đó. Trì Thanh nghe lão tẩu nói những này, đại khái đoán được phong sóc cùng lão tẩu bàn giao cái gì. Hắn nói, lão đầu tử ngươi nghĩ thu đồ liền thu. Cùng ta quấy rối làm gì ta còn có thể sau lưng làm khó hắn thành. Lão tẩu nói, nghe nói hắn liền tứ thư đều còn chưa xem xong. Giai đoạn trước tự nhiên đến giao mang cho ngươi. Trì Thanh một ngụm thịt nghẹn tại trong cổ họng. Suýt nữa không cho nín chết. Hắn trợn mắt nhìn, chính ngươi tiếp việc cần làm chính ngươi cả. Đừng nghĩ giao cho ta. Hắn bưng chén lên hướng trong miệng rót trà lúc. Lão tẩu yếu ớt nói. Tạ gia nha đầu lại đi tin. Phốc, Trì Thanh một ngụm nước phun đi ra hơn phân nửa. Vẫn là bị sặc đến nhẹ. Hắn dùng thủ cân chật vật lau một mặt. Ta dậy còn được sao? Ngươi bên kia đừng hướng kinh thành hồi âm. Sở Ngôn Quy biết hai người bọn họ tại mảnh nói cái gì. Chỉ là nhìn lấy bọn hắn thỉnh thoảng lại nhìn mình một chút. Trong lòng đến cùng là có mấy phần an. Nếu như, bọn họ thật muốn làm khó A Tỷ. Trong tiệm có Bình Thiệu cùng Sở Trung Tại. Hai người công phu cũng không tệ. Ngược lại là có thể bắt lấy bọn hắn. Nhưng khắc phục hậu quả ra sao? Cái này vượt ra khỏi Sở Ngôn Quy phạm vi năng lực. Hắn một lát còn không nghĩ tới. Khương Ngôn Ý khi trở về. Trì Thanh hai người còn không có rời đi. Vào cửa hàng trông thấy Sở Ngôn Quy tại quầy hàng chỗ. Tình u ám. Nàng lúc này hỏi một câu. Là để ngươi trong phòng hảo hảo nghỉ ngơi à. Sao đến trong tiệm tới. Sở Ngôn Quy không có nói mình là muốn giúp nàng nhìn sổ sách. Cười nói. Trong phòng buồn bực đến hoảng. Ra hít thở không khí. Có cái đưa rượu lão ông đến trong điếm. Chính cùng người quen dùng cơm đâu. A Tỷ trở về. Sinh ý đàm đến còn thuận lợi. Khương Ngôn Ý nhìn sang trên quầy sổ sách. Gặp rõ ràng là hạch toán. liền biết Sở Ngôn Quy đến nơi đây mục đích là vì giúp mình. Đều là chị em ruột. Nàng biết Sở Ngôn Quy nói như vậy là sợ mình để hắn thao cực khổ. Nàng đáp, rất thuận lợi, ngày liền có thể khai công. Kia lò xay bột mì đông ra thiếu thiếu nợ. Sòng bạc lò xay bột mì đè ép cực thấp giá tiền. Muốn bắt lò xay bột mì đi gán nợ. Cho nên đụng tới Khương Ngôn ý nghĩ cuộn xuống lò xay bột mì. Thiếu đông ra đều nhanh hỏa thiêu lông mày mau. Cũng không có cùng Khương Ngôn ý vịn kéo. Lấy 350 lượng bạc thành giao. Lò xay bột mì bên trong làm mặt lão thủ đều là gia nô. Văn tự bán mình cùng nhau cho Khương Ngôn ý. Khương Ngôn ý nhào bột mì phường đông ra đi quan phủ hộ. Bây giờ kia lò xay bột mì mặt đất nhào bột mì phường người đều là Khương Ngôn ý. Mặc dù đem tồn bạc bỏ ra sạch sành xanh. Nhưng Khương Ngôn ý trong lòng vẫn là cao hứng. Chỉ cần mì ăn liền bắt đầu đại quy mô sinh sản. Không bao lâu luôn có thể kiếm về. Nàng khi trở về nhớ tới thèm vài ngày vịt cái cổ. Thuận đường mua mấy con vịt trở về. Chuẩn bị làm tiệc ăn mừng. Dương Tụ mang theo mấy con vịt tiến vào hậu viện. Cái này canh giờ trong tiệm khách nhân đã nhiều hơn. Khương Ngôn ý gặp lão tẩu cùng Trì Thanh ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Nghĩ đến lão tẩu cùng Phong Sóc biết rõ hơn. Nhận ra Trì Thanh cũng liền không kỳ quái. Nàng mang theo ấm trà tiến lên cho bọn hắn thêm chút nước trà. Cười lên tiếng chào. Trì quân sư. Lão tiên sinh. Trì Thanh gật đầu thăm hỏi. Lão tẩu thì cười ha hả trở về Khương Ngôn ý một câu. Ngươi trong tiệm này bố trí được tốt. Cái nồi cũng làm tốt. Khương Ngôn ý nói. Ngài quá khen rồi. Biết ngài hôm nay đưa rượu tới. Gọi ngài đợi lâu. Lão tẩu khoát khoát tay. Phương sự tình phương sự tình. Cái này đang lúc ăn đâu. Khương Ngôn ý nhân tiện nói. Vậy ngài ăn trước. Đã ăn xong quay đầu ta lại rượu số lượng mục. Chướng thanh toán. Lão tẩu gật đầu nói tốt. Khương Ngôn ý tiến vào bếp sau. Trì Thanh liếc mắt quầy hàng chỗ Sở Ngôn Quy một chút. Giống như cười mà không phải cười hỏi lão tẩu. Ngươi đoán cổng kia danh con lúc trước âm mặt đang suy nghĩ gì? Lão tẩu ăn thịt đáp lời. Trì Thanh nói. Hắn sợ là đang nghĩ lấy làm sao để trong tiệm hai cái người luyện võ hai người chúng ta trói lại. Lão tẩu ho khan hai tiếng. Cái này rất có dã tâm mưu lược sao ngươi trước luyện một chút hắn. Lần này là Trì Thanh uống vào canh không ra. Lão tẩu hiển nhiên ngay từ đầu là dự định mình dạy Sở Ngôn Quy. Chỉ không hỏi vấn đề kia về sau. Đổi chủ ý, Trì Thanh trong quân đội được xưng là khẩu Phật tâm xà. Kia là trừ khuôn mặt trắng tinh. Từ tâm can đến ruột đều là đen. Sở Ngôn Quy dù tuổi tác còn tiểu. Nhưng thực chất bên trong lộ ra một cỗ tàn nhẫn sức lực. Hai người này tương lai nếu là đối đầu. Dễ nói. Lão tẩu tự nhiên không muốn mình dạy dỗ đệ tử tự giết lẫn nhau. Giai đoạn trước để Trì Thanh dạy Sở Ngôn Quy. Lẫn nhau mài mài tính tử. Tương lai mặc kệ hai người tới cục gì mặt. Đều có phần này sư huynh đệ tình nghĩa ở bên trong. Còn nháo đến tranh phong tương đối. Không chết cũng bị thương. Khương Ngôn ý xoa xoa tay tại phòng bếp hầm củ cải chua canh vịt. Cái này thời tiết, liền thích hợp uống chút ê ẩm ấm áp canh. Bổ dưỡng lại khai vị. Nàng đem rửa sạch sẽ vịt chặt khối. Trong nồi nấu nước, hạ rượu gia vị, miếng gừng, thịt vịt chác nước đi tanh. Vớt lên rửa đi bọt máu về sau. Bỏ vào nồi đất ra thêm canh loãng đun nhừ. Củ cải chua cắt khối cùng một chỗ để vào nồi đất. Hành gừng, cây quế, bát giác an bài bên trên. Chậm hầm một canh giờ liền có thể hầm ra canh sắc trong vắt sáng canh vịt. Chặt đi xuống vịt cái cổ nàng giữ lại vô dụng. Dự định cùng mua về vịt cái cổ cùng một chỗ làm vịt kho cái cổ ăn. Vốn không có đơn bán vịt cái cổ bán pháp. Nhưng vịt cái cổ thịt thiếu xương cốt nhiều. Quản là nghèo người vẫn là người giàu có đều không thích. Khương Ngôn ý chịu lấy tiền cùng người bán vịt cái cổ. Cái này ai cũng vui lòng. Phàm là mua vịt, tại đồ tể nơi đó thuận đường vịt cho giết tốt. Liền đem vịt cái cổ chặt đi xuống bán cho Khương Ngôn ý. Dương Tụ quá có thể hiểu được Khương Ngôn ý cách làm. Một lần coi là Khương Ngôn ý việc này cao hứng choáng váng. đổi sân rộng chỗ tốt chính là Khương Ngôn ý muốn làm cái gì ăn ngon lúc. Dùng lại cùng Diêu đầu bếp cướp phòng bếp. Tây khóa viện phòng bếp so với nàng nguyên lai phòng bếp nhỏ lớn gấp đôi rừng. Khương Ngôn ý đem xử lý tốt vịt cái cổ nước lạnh vào nồi nấu mở. Đầy đủ nấu ra vịt xương bên trong bọt máu về sau. Vịt cái cổ kéo lên nước đọng. Trong nồi khống làm dưới nước dầu. Các loại dầu ấm vừa lên đến. Hương diệp, cây quế, bát giác, hoa tiêu, thù du các loại hương liệu thả trong chảo dầu xào ra mùi thơm về sau. Thả vịt cái cổ lật xào ngon miệng. Muốn nhan sắc thật đẹp. Có thể thêm điểm xì dầu. Vì sách tươi, Khương Ngôn ý còn tăng thêm một muỗng nhỏ đường. Lật xào đều đều sau liền ngã nhập không có vịt cái cổ nước sôi. Trong nồi ủng ục ục ứa ra sâu tông sắc phao phao. Khương Ngôn ý đắp lên nắp nồi. Đại hỏa nấu chỉ chốc lát liền chuyển tiểu hỏa muộn nấu thu nước. Các loại kho nước mau làm lúc tắt máy. Để lộ nắp nồi mùi hương đậm đặc xông vào mũi. Kho tốt vịt cái cổ hiện lên đỏ tông sắc, da thịt bởi vì lật xào lúc rơi xuống một bộ phận. Một tia, rất là mê người. Khương Ngôn ý tìm mấy cái đĩa vịt cái cổ phân chứa vào. Bưng đi bên ngoài phòng bếp nhỏ, cho Diêu đầu bếp Quách Đại Thẩm bọn họ phân ra ăn. Lại đơn độc cho Sở Ngôn Quy bưng một bàn đi, bởi vì vịt cái cổ nhiều. Phân lượng có hạn, mỗi người đều ăn đến vẫn chưa thỏa mãn. Lão Tẩu tiến viện tử cùng Khương Ngôn ý thẩm tra đối chiếu rượu số lượng lúc. Khương Ngôn ý mời hắn cùng một chỗ gặm vịt cái cổ. Chỉ thanh cái ót mọc mắt giống như theo vào tới. Về việc ăn uống, hắn xưa nay không có gì nguyên tắc có thể giảng. Lão Tẩu hỏi thăm Khương Ngôn ý vịt cái cổ cách làm về sau. Nghĩ nghĩ hỏi, cổ gà có thể làm cái này ăn sao? Khương Ngôn ý nhớ tới lão Tẩu viện tử kia mười mấy con gà. Đột nhiên thay bọn nó lo lắng, nàng xấu hổ mà thất lễ mạo cười một tiếng. Cái này, cũng không có thể, thanh toán xong tiền thưởng. Khương Ngôn ý nghĩ đến lão Tẩu thật xa chạy như thế một chuyến chuyên cho nàng đưa rượu đến. Lại tặng lão Tẩu một đại canh chung củ cải chua canh vịt. Lão Tẩu ôm canh chung, nội tâm dao động như vậy một chút. Lúc ra cửa cùng Trì Thanh nói thầm, tiểu Trì A, ngươi nếu là quá làm khó. Vi sư cũng trách ngươi. Vi sư mình đến dạy chính là khó xử, nơi nào làm khó. Trì Thanh bên cạnh gặm vịt cái cổ bên cạnh phóng ra cửa tiệm. Tình có chút ảo não. Rõ ràng hắn cảm giác xương cốt bên trên còn có thịt. Nhưng chính là gặm xuống tới. Lại bỏ đến nhổ ra. Quá mệt nhọc. Trì Thanh về phong phủ phục mệnh lúc. Phong sóc trên bàn bày biện hộp cơm còn không thu xuống dưới. Ao Thanh liếc mắt liền thấy được bên trong không ăn xong sủi cảo. Hắn nhìn có chút hả hê nói. Đều nói bên trong có cà rốt ngươi tin. Còn lại cho ta lấy về làm ăn khuya đi. Hắn đưa tay muốn đi cầm hộp cơm. Lại không cầm động. Tập trung nhìn vào. Phong sóc một cái tay khoác lên hộp cơm trên đỉnh. Thâm trầm nói. Bản vương giữ lại làm ăn khuya được sao? Trì Thanh xẹp xẹp miệng. Cố ý khoe khoang. Ta đi trong tiệm của nàng, vẻn vẹn ăn canh thịt dê nồi. Ta còn ăn vịt cái cổ. Phong sóc, nha, Trì Thanh tiếp tục nói. Lão đầu tử nói Khương gia tiểu tử tứ thư ngũ kinh cũng còn không có học xong. Để cho ta trước mang một trận, ngài muốn an bài một chút. Ta đây là trực tiếp ở vương phủ đâu. Vẫn là ở nhà nàng Tây Xương phòng đi. Phong sóc lông mày mau nhăn có thể kẹp chết con ruồi. Ở vương phủ, cái này sớm tại Trì Thanh trong dự liệu. Hắn biết muốn ăn đòn là vật gì mà nói. Đúng rồi, một ngày ba bữa vương phủ cũng không cần chuẩn bị cho ta. Ta cảm thấy Khương ký có thể cơm tháng. Phong sóc từ trên bàn xuất ra một chồng sổ con. Đột nhiên nhớ tới ngươi gần nhất hẳn là rất bận. Những ngươi này cầm đi xử lý. Đằng không ra không đi dạy người liền chớ miễn cưỡng. Bản vương rảnh rỗi đi dậy một chút là được rồi. Trì Thanh, chấm, vậy sau này ở bên kia ăn nhờ ở đậu há là không đùa. Hắn trong nháy mắt đổi giọng. Vương phủ cơm nhiều hương a, ta liền thích ăn vương phủ đầu bếp làm. Phong sóc yếu ớt liếc hắn một cái. Trì Thanh tranh thủ thời gian lấy lòng cười một tiếng, Phong Sóc cái này sổ con thả lại chỗ cũ. Tác giả có lời muốn nói. Tác giả, Cun tối hôm qua thức đêm đuổi đổi mới. Đột nhiên chảy máu mũi. Dạ đến ta một hồn xuất khiếu hai hồn thăng thiên. Tranh thủ thời gian kêu gọi mẫu thượng đại nhân. Mẫu thượng đại nhân nói. Chảy máu mũi dùng nước lạnh chụp phần gáy liền tốt. Ta vỗ. Sau đó, ngày hôm nay cảm mạo đều nói không nên lời. Cảm tạ, phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.